Chương 1493, đi thiên cổ trường học. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, đi đến tội bên người, đem tội ôm vào trong ngực, thẻ đề cử đã lấy được, chúng ta có thể đi thiên cổ trường học. Không chỉ như vậy, hiệu trưởng trả lại cho ta một phong thư đề cử, là cho ngươi, cứ như vậy, ngươi cũng không cần đến Hồng Liên trong không gian đi. Thực tội nhìn xem Trọng Nguyệt, cao hứng nở nụ cười. Nếu như mẹ muốn tại thiên cổ trường học thật lâu, hắn cũng chỉ có thể tại mẹ buổi tối thời điểm mới có thể đi ra ngoài bồi mẹ. Lời như vậy, nếu như mẹ có nguy hiểm gì, hắn liền không thể tại mẹ bên người bảo hộ mẹ. Hiện tại có thư đề cử, hắn có thể không cần ẩn tàng, trực tiếp tiến vào thiên cổ trường học. Cái này với hắn mà nói là một kiện cực kỳ chuyện tốt. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, đem tội để dưới đất, đi thu thập một chút đi, chúng ta lập tức rời đi. Thiên cổ trường học không có ở đây Bắc Tề quốc cảnh bên trong, mà là tại thiên cổ thế giới bên trong ở giữa. Thiên cổ trường học trừ ra, chung quanh có rất nhiều lợi hại cường giả quay chung quanh ở nơi nào, nơi đó bị xưng là thiên cổ thành, không phải bất kỳ một cái nào quốc gia lãnh thổ, nhưng so với bất kỳ một cái nào quốc gia đều lợi hại hơn. Bởi vì có thể vào ở thiên cổ thành, cũng là nhất đẳng cường giả, lại đến liền là có kinh thiên tài phú cùng người có quyền lợi. Đây cũng chính là vì sao lúc trước thần tộc cùng ma tộc khai chiến, thiên cổ thành nhưng không có nhận tổn thương gì. Ma tộc ma đi thiên cổ thành rất nhiều, nhưng dám quang minh chính đại tại thiên cổ thành gây chuyện, rất ít. Bởi vì thiên cổ thành cường giả rất nhiều, ứng phó ma tộc không thành vấn đề. Tội tiến vào trong phòng mình, đem muốn dẫn đi đồ vật mang theo, cái khác không có cái gì mang. Từ bên trong phòng đi ra, tội liền nhìn thấy Trọng Nguyệt chờ đợi ở nơi nào. Mẹ! Ta thu thập xong. Đi đến Trọng Nguyệt bên người, tội đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, chúng ta đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, nắm tội tay hướng về phía ngoài phòng đi đến. Trọng Nguyệt hôm nay muốn rời khỏi sự tình không có bao nhiêu người biết rõ, tội tiểu trong bao quần áo chứa huyết ma, không có cho Trọng Nguyệt, mà là trực tiếp cõng. Bởi vậy đưa tới không ít người chú ý Bắc Tề Minh, Bắc Tề Thiên, Nguyệt Tiêu Nhiên ba người từ bên ngoài lúc trở về. Liền thấy Trọng Nguyệt nắm Trọng Nghi tay, mà Trọng Nghi đeo một cái túi nhỏ phụ, hai người chính hướng phía ngoài trường học đi. Trọng Nguyệt lao sư, người đây là Bắc Tề Minh nhìn xem Trọng Nguyệt, chỉ Trọng Nghi. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt đem Trọng Nghi từ dưới đất ôm, nhìn xem ba người nói, ta đang chuẩn bị rời đi Thánh Linh trường học, đi thiên cổ trường học. Trọng Nguyệt lao sư, ngươi liền nhanh như vậy cờ âm mở tới thẻ để cử. Nguyệt Tiêu Nhiên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Thật mạnh. Bọn họ muốn lấy được thẻ đề cử, có thể so với lên trời, không nghĩ tới Trọng Nguyệt lao sư đến Thánh Linh trường học chỉ là 2 tháng không đến liền lấy được Thánh Linh thẻ. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó nhìn xem ba người nói, chúng ta cáo từ trước, chờ đã đến giờ, các ngươi cũng sẽ cờ âm ở tới thẻ đề cử. Ân. Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Bắc Tề Thiên nhìn Bắc Tề Minh một chút, nhẹ gật đầu. Hắn và Nguyệt Tiêu Nhiên ngược lại có thể đi thiên cổ trường học. Nhưng là nhị ca không thể nào. Vì phụ hoàng muốn nhị ca bắt đầu xử lý quốc sự, đây là muốn từng bước một đem quyền lợi giao cho nhị ca. Không có cùng ba người nói thêm cái gì, Trọng Nguyệt ôm tội ra trường học. Chờ ra trường học, cách trường học có một chút khoảng cách thời điểm, tội triệu hoán ra chiến. Trọng Nguyệt ôm tội bên trên chiến lưng, mở miệng nói ra, chiến, mang bọn ta đi thiên cổ trường học. Tốt. Chiến ứng thanh, thân hình khẽ động, liền bay ra ngoài.